Chương 28 Cơn điên của ông Crouch. Harry, Ron và Hermione trèo lên trại cú sau bữa ăn sáng chủ nhật để gửi cho anh Percy một lá thư, hỏi theo gợi ý của chú Sirius là gần đây anh có thấy ông Crouch không. Tụi nó xài con Hagrid bởi vì tính từ lần đưa thư trước tới nay nó ở không cũng khá là lâu rồi. Giỏi nhìn theo nó bay mất khúc bên ngoài trại cửa trại cú xong, cả bọn kéo nhau xuống nhà bếp để tặng cho Dobby đôi vớ mới. Lũ gia tinh chào đón bọn chúng hết sức nồng nhiệt, cúi gập người xuống và nhún nhẹ một cái rồi lăn xăng chạy đi pha trà. Dobby cảm động đến mức thiếu chút xíu nữa là ngất xỉu khi thấy món quà. Cậu Harry Potter quá tốt với Dobby. Nó vừa kêu the thé vừa quẹt nước mắt đầm đìa tuôn ra từ hai con mắt bự thù lố. Harry nói, bạn đã cứu sống mình bằng nắm cỏ mang cá đó, thiệt mà Dobby, chính bạn đã cứu mình. Ron ngó quanh lũ gia tinh đang cúi mình và tươi cười rạng rỡ. Nó hỏi, cái thứ bánh kem dài dài đó là còn gì nữa không? Hermione bực bội cười nự, bồ mới ăn sáng mà. Nhưng bốn con gia tinh đã ào ào khiêng tới một mâm bằng bạc bự chảng đựng đầy bánh kem. Harry thì thầm, tụi nó phải lấy một mớ để gửi cho chú khịt khịt. Ý hay đó, Ron nói, cho con heo có chuyện để làm. Ron nói với lũ gia tinh đang vây quanh, các bạn có thể cho tụi mình thêm một ít đồ ăn được không? Lũ gia tinh sung sướng gặp người lại rồi hối hả chạy đi lấy thêm. Dobby ơi, chị Winsky đâu? Hermione vừa hỏi vừa ngó quanh quất. Dobby nói khẽ, hai tay hơi cụp xuống. Winky đang nằm ở kia, bên lò sưởi đó thưa cô. Hermione kêu lên khi cô bé nhìn ra được Winky. Mèn ơi! Harry cũng nhìn về phía lò sưởi. Winky đang ngồi trên cái ghế đẩu như lần trước. Nhưng bây giờ, nó lại chẳng ngó ngàng gì đến chính bản thân nó cả. Trông nó dơ hay đến nỗi mới thoạt nhìn không phân biệt được nó với bức tường gạch ám khói ở đằng sau lưng. Quần áo Winky nhớp nháp và tả tơi. Nắm chặt trong tay chai bia bơ, nó ngồi chính choáng trên ghế và ngó chăm chăm vô lò sưởi. Lúc tụi Harry, Ron và Hermione nhìn nó, Winky nấc lên một cái thiệt lớn. Dobby thì thầm với Harry. Dạo này Winky nốc hết 6 chai một ngày. Harry nói, vậy hả? Nhưng cái thứ bia bơ ấy cũng đâu có mạnh lắm đâu. Nhưng Dobby lắc đầu nói, thưa cậu, thứ đó thì hơi mạnh đối với một con gia tinh. Winky lại nấc lên thêm một lần nữa. Những cậu yêu tinh khiêng bánh bơ lúc nãy quay lại nhìn Winky đầy vẻ chê trách rồi bỏ đi làm việc. Cậu Potter có biết không, Winky đang đau khổ. Bobby buồn bã thì thầm với Harry. Winky muốn về nhà, Winky vẫn cứ nghĩ là ông Crouch là ông chủ của nó. Và Dobby này nói gì cũng không thuyết phục được Winky là giờ đây giáo sư Dumbledore mới là chủ của nó. Một ý nghĩa chợt lóe lên, Harry bước tới bên Winky, cúi xuống nói với nó. Winky nè, chắc chị biết ông Crouch đang bận bịu chuyện gì đó phải không? Bởi vì ông đã thôi không tới đây để chấm thi cho cuộc thi tam pháp thuật. Mắt của Winky chớp chớp, hai tròng mắt bự tổ bố của nó nhìn chòng chọc vào Harry. Nó lại lảo đảo một chút rồi nói. Ồ, ông chủ, không... Hít hít, tới đây nữa à? Ừ, tụi này không thấy ổng kể từ sau vòng thi thứ nhất, tờ Nhật Báo Tiên Tri nói là ổng bị bệnh. Winky lại càng chến choáng hơn, nó nhìn chăm chăm Harry, mắt mờ lệ. Ông chủ, hít hít, bệnh à? Môi dưới của nó lại run run. Nhưng mà bọn này không chắc chắn là tin đó đúng, Hermione vội vã nói. Con gia tinh lại khóc thút thít. Ông chủ đang cần hít hít Winky, ông chủ không thể hít tự xoay sở, hít hít một mình được. Hermione nghiêm nghị nói, nhiều người khác cũng phải tự làm lấy việc nhà của mình mà Winky. Winky, hít, đâu chỉ làm việc nhà cho ông chủ. Winky phẫn nộ kêu lên the thé, nó lại càng lảo đảo dữ, làm đổ chai bia bơ xuống cái áo vốn đã đen xì. Ông chủ đang hít... Tin tưởng giao cho Winky hít hít, điều quan trọng nhất, điều bí mật nhất. Harry hỏi, bí mật gì? Nhưng Winky lắc đầu ngoài ngoại, càng làm đổ thêm nhiều bia bơ xuống người nó. Winky giữ Hiss, những bí mật của ông chủ. Winky chợt nói năng hung hăng, càng chánh choáng lảo đảo hơn, hai mắt đen long lên, dữ tợn nhìn Harry. Chính mày, mày đang Hiss, xí vô. Dobby tức giận nói, Winky, không được ăn nói như vậy với cậu Harry Potter. Cậu Harry Potter dũng cảm và cao quý, không thèm xí vô chuyện người khác. Nó đang xí mũi vô chuyện riêng Hít và bí mật Hít Hít của ông chủ. Winky là một con gia tinh tốt. Hít Hít, Winky kín miệng. Hít, người ta đang tìm cách soi mói và Hít Hít xen vào. Winky cụp mắt lại và đột nhiên, không ai ngờ, nó té khỏi cái ghế và rớt vô lọ sưởi, ngáy khò khò. Cái vỏ chai bia bơ lăn lông lốc trên sàn nhà lát đá. Một nửa tá gia tinh lật đật chạy tới, nhìn nó với vẻ chán ghét. Một đứa lượm cái vỏ chai lên. Mấy đứa kia lấy một cái khăn trải bàn in hình caro lớn, sạch và trùm Winky lại, ém kỹ các mép để không ai nhìn thấy nó nữa. Một con gia tinh đứng bên cạnh lắc đầu và trông có vẻ hết sức xấu hổ, thè thè nói. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để cho quý cô, quý cậu phải nhìn thấy cảnh này. Chúng tôi hy vọng quý cô, quý cậu không đánh giá chúng tôi tệ như Winky. Hermione tức điên lên. Đó là vì Winky đang đau khổ. Tại sao các bạn không cố làm cho Winky vui lên thay vì gói chị ấy lại? Một con yêu tinh cúi gập người xuống thật thấp một lần nữa rồi nói. Xin cô bỏ qua cho. Nhưng gia tinh không có quyền đau khổ khi có việc nhà để làm và có chủ để hầu hạ. Hermione kêu lên. Trời đất ơi, hỡi các bạn, hãy nghe tôi nói, các bạn cũng có quyền buồn như những phù thủy chứ. Các bạn có quyền đòi lương, ngày nghỉ và áo quần tử tế. Các bạn không bị bắt buộc phải làm tất cả những việc người ta sai bảo. Hãy noi theo Dobby. Dobby lầm bầm, vẻ hoảng sợ. Cô làm ơn đừng có nhắc tới Dobby. Những nụ cười vui vẻ phục tắt trên mặt bọn gia tinh đang ở trong bếp. Đột nhiên, chúng nhìn Hermione như thể cô bé bị điên hay là một kẻ nguy hiểm. Một con gia tinh đứng sát nách Harry rít lên. Chúng tôi cho các cô cậu thêm thức ăn đây. Rồi nó ấn mạnh vào hai cánh tay của Harry một khúc giò mập u, một chục bánh ngọt, một mớ trái cây. Tạm biệt. Lũ gia tinh bao quanh Harry, Ron và Hermione dùng tay đẩy vô eo của ba đứa nó rồi đuổi tụi nó ra khỏi nhà bếp. Cậu Potter ơi, cảm ơn cậu cho đôi vớ nhé. Dobby kêu lên thống thiết từ cái lò sưởi. Bên cạnh nó là cái đống chăn lùm xùm Winky. Bồ không giữ mồm giữ miệng được sao Hermione? Ron giận dữ, nói khi cánh cửa nhà bếp đóng sầm lại sau lưng bọn nó. Bây giờ chúng không muốn bọn mình tới nữa rồi. Tụi mình làm sao mà gặp được Winky để có thêm tin tức về ông Groot đây? Hermione chế giễu nó. Chà, bồ làm như bồ quan tâm tới chuyện đó lắm vậy. Bồ chỉ muốn tới đó để mà ăn thôi. Ngày hôm sau mới thiệt là bực mình. Trong phòng sinh hoạt chung, Ron và Hermione vừa làm bài tập vừa cãi nhau. Quá mệt với hai đứa nó, nên chiều hôm đó, Harry một mình đem thức ăn lên trại cú để gửi cho chú Sirius. Con heo quá nhỏ không thể một mình đem nổi nguyên cái chân giò lên núi, nên Harry lấy thêm hai con cú mèo của trường để giúp nó. Khi chúng bay vào trong bóng tối nhá nhem cùng mang theo cái giò bự, thì cảnh đó trông kỳ cục hết sức. Harry chồm người qua bệ cửa sổ, nhìn ra sân trường, nhìn vào bóng đêm, thấy những tán cây xào xạc trong khu rừng cấm và những lá cờ lăng tăng gợn sóng trong gió của con tàu Dobstan. Một con cú lớn bay ngang qua luồng khói cuộn tròn bốc lên từ ống khói căng chòi của bác Harry. Nó bay vút lên từ phía tòa lâu đài, vòng qua trại cú rồi mất hút. Ngó xuống, Harry thấy bác Harry đang đào xới cật lực trước căn chòi của bác. Có vẻ như bác đang làm một khoảng vườn mới. Chợt nó thấy bà Maxim chui ra từ trong chiếc xe ngựa trường Bobatons và đi tới bên bác Harry. Bà ta dường như muốn nói chuyện với bác. Bác Harry chống tay lên cái xuống, nhưng lại có vẻ chẳng muốn kéo dài câu chuyện bởi vì ngay sau đó bà Maxim quay trở về với cái xe ngựa. Không muốn về lại tháp Gryffindor để khỏi nghe Ron và Hermione cự cãi nhau, Harry đứng nhìn bác Harry cuốc đất mãi cho tới khi bóng đêm bao trùm lên nó và những con cú xung quanh thức dậy sột soạt bay ngang qua và biến vào đêm tối. Vào bữa ăn sáng ngày hôm sau thì cơn tức giận của cả Ron và Hermione đều đã tiêu tan hết. và Harry nhẹ cả người khi những điều tiên đoán đen tối của Ron rằng cả lũ gia tinh sẽ cho nhà Gryffindor thức ăn kém chất lượng vì Hermione đã nhục mạ chúng rốt cuộc sai bét. Thịt heo muối xông khói, trứng và cá trích muối hoàn toàn ngon như trước đây. Khi những con cú đưa thử bày tới, Hermione hăm hở ngó lên, cô bé có vẻ đang chờ đợi cái gì đó. Anh Percy chưa trả lời kịp đâu, Ron nói. Tụi mình mới gửi Hagrid cho ảnh ngày hôm qua mà. Không phải vậy đâu, Hermione đáp. Mình vừa đặt mua dài hạn tờ nhật báo tiên tri. Mình phát chán lên vì chuyện gì cũng phải biết sau bọn nhà Blythorin. Sáng suốt, Harry nói, cùng ngó lên theo những con cú. Nè, Hermione, mình nghĩ là bồ hên. Một con cú xám vọt xuống về phía Hermione. Cô bé có vẻ thất vọng. Không có báo, mà đó là... Nhưng trước sự hoang mang, bối rối của cô bé, con cú xám đậu trước dĩa thức ăn, nối tiếp theo là 4 con chim heo, 1 con cú nâu và 1 con vàng nâu. Harry hỏi, tay chụp giữ cái cốc của Hermione, suýt bị đàn cú làm ngã. Bộ đặt mấy tờ báo lận? Bọn cú đang chen lấn nhau, tới gần Hermione, cố làm được giao thư trước tiên. Hermione nói, lấy lá thư từ con cú xám, mở ra và bắt đầu đọc. Cái quỷ gì đây? Ôi, thiệt là... Cô bé lắp bắp, mặt ửng đỏ. Ron hỏi, chuyện gì vậy? Nó, ôi, lố bịch quá. Cô bé dúi lá thư cho Harry. Đó không phải là lá thư viết tay, mà được dán ghép bằng những chữ, hình như được cắt ra từ nhật báo tiên tri. Mày là một đứa con gái hư, mày không xứng đáng với Harry Potter. Mày từ Muggle ra thì hãy trở về với Muggle. Hermione chán nản kêu lên, thầy mở hết lá này tới lá khác. Tất cả đều vậy. Harry Potter có thể kiếm ra những đứa khác khá hơn mày. Mày đáng bị luộc chung với trứng cóc. Ôi! Hermione mở ra bao thư cuối cùng. Một chất lỏng màu xanh xanh, vàng vàng, nồng nặc mùi xăng, pha ra dính đầy hai tay của nó, rồi trên đó bắt đầu mọc ra những cái mục lớn màu vàng. Mũ cũ u nguyên chất. Ron nói, và nhón lấy cái bao hửi hửi. Ôi! Hermione kêu lên, nước mắt ứa ra khi cố chùi sạch mấy cái mụt trên tay bằng khăn ăn, nhưng bây giờ mấy ngón tay của cô bé đã dày đặc những vết loét đau đớn, y hệt như đang đeo một cặp găng tay dày sần sùi. Bồ mau đứng lên và đi tới bệnh thất đi, Harry nói khi những con cú quanh Hermione cất cánh bay đi. Bọn mình sẽ xin phép giáo sư Brut dùng bồ. Ron nói trong khi Hermione vừa chạy vội vã khỏi đại sảnh, vừa vung vẫy hai bàn tay. Mình đã cảnh cáo Hermione rồi mà, mình đã cảnh cáo cô nàng là đừng có chọc tức mụ Rita Kister. Coi cái này nè. Ron đọc trên một số lá thư mà Hermione bỏ lại. Tôi đã đọc trên tuần sang nữ phù thủy rằng cô đang đánh lừa Harry và rằng cậu bé ấy cũng đã nếm quá đủ gian khổ rồi. Và tôi sắp gửi tới cho cô một lời nguyền trong chuyến đưa thư tới, ngay khi tôi kiếm được một cái bao thư đủ lớn. Ồ, tốt nhất là Hermione nên đề phòng cho chính bản thân mình. Hermione đã không quay lại lớp dược thải học khi Harry và Ron ra khỏi nhà kính để tới lớp chăm sóc sinh vật huyền bí. Tụi nó thấy Malfoy, Draco và Goyle bước xuống những bậc thềm đá của tòa lâu đài. Pansy Parkinson thì đang thì thầm và cười rúc rích với mấy đứa con gái nhà Blythorin trong băng của tụi nó. Vừa thấy Harry, Pansy kêu ngay, Ê Potter, mày chưa chia tay với con bồ của mày sao? Sao mà lúc ăn sáng nó quạo dữ vậy? Harry ngó lơ, nó không muốn con nhỏ đó đắc ý khi biết chuyện rắc rối do bài viết trên tuần sang nữ phù thủy gây ra. Lần trước, lão Hagrid nói là tụi nó đã học xong bài Bạch Kỳ Mã. Còn bây giờ, lão đang đợi chúng ở bên ngoài chòi với những cái thùng gỗ thưa không nắp đậy mới thấy để dưới chân. Tim Harry thắt lại khi nó vừa thấy mấy cái thùng, có chắc không phải là một bọn quái tôm khác nữa đang nở ra không. Nhưng khi tới đủ gần để thấy được bên trong, Harry nhận ra đó là một số sinh vật có lông đen mịn với những cái mõm dài. Móng vuốt chân trước của chúng dẹt bè bè một cách kỳ cục, trông như cái lưỡi xuống, và chúng đang nhấp nháy mắt với cả lớp, ra vẻ bối rối một cách lịch sự trước tất cả sự chú ý dành cho chúng. Khi cả lớp đã tụ tập chung quanh, lão Hagrid nói, đây là một con đào mỏ, Các trò có thể tìm thấy chúng chủ yếu ở trong các kho bãi. Chúng khoái đồ gì lấp lánh, đó là, nè các trò coi đi. Một trong mấy con đào mỏ bỗng nhiên nhảy vọt lên và cố gắng cắn đứt cái đồng hồ đeo tay của Bensy Parkinson khỏi cổ tay của bé. Bensy ré lên thất thanh và nhảy lùi lại. Lão Harris vui vẻ nói, những con vật nho nhỏ này dò tìm châu báu rất hữu hiệu. Chắc là chúng ta sẽ được vui với những bữa này. À, chắc ở đằng kia không? Lão Harris chỉ vào một vạt đất lớn mới đào xới mà đúng đứng ở cái chuồng cũ Harry đã nhìn thấy lão Harris cuốc lên. Lão nói, tôi đã chôn mấy đồng vàng và tôi có phần thưởng cho trò nào chọn được con đào mỏ đào được nhiều đồng vàng nhất. Chỉ cần tháo ra, cất đi tất cả đồ tế nhuyễn tư trang của các trò, rồi chọn một con đào mỏ, xong chuẩn bị thả nó ra. Harry cởi đồng hồ của nó nhét vào trong túi áo. Cái đồng hồ đã chết rồi, nhưng mà nó vẫn đeo chỉ là do thói quen mà thôi. Rồi Harry chọn một con đào mỏ. Con đào mỏ này thò mõm vô tay của Harry và hít hửi một cách hết sức nhiệt tình, trông nó thiệt là âu yếm. Lão Harris ngó xuống cái thùng cây thưa và nói, khoan đã, còn dư một con đào mỏ ở đây, thiếu ai vậy, Hermione đâu rồi? Ron đáp, dạ, bạn ấy phải đi bệnh thất ạ. Harry thì thầm, tụi con sẽ giải thích sau. Pansy đang giỏng tay nghe ngóng, không thể chối cãi rằng đây là buổi học vui nhất mà tụi nó từng được học về cách chăm sóc sinh vật huyền bí. Lũ đào mỏ cứ lặn xuống rồi trồi lên trong vạt đất bị đào xới, như thể đó là vũng nước. Mỗi con trồi lên xong là chạy ngay nháo nhào đến đứa học trò đã chọn và thỏ nó ra để nhả một đồng tiền vàng vô tay đứa học trò đó. Con đào mỏ của Ron làm việc rất hăng hái và có hiệu quả, chẳng mấy chốc nó đã nhả đầy đồng vàng trên đùi Ron. Khi con đào mỏ của Ron lui cui xuống đất, Ron cũng phủi đất trên vạt áo của nó rồi háo hức nói, tụi con có thể mua mấy con này nuôi làm thú kiển không thầy Harris? Lão Harris nghe răng cười, má của trò sẽ không lấy đó làm vui lắm đâu Ron à, lũ đào mỏ này sẽ sục sạo khắp nhà cho mà coi. Lão Harris đi vòng qua vạt đất trong khi mấy con đào mỏ vẫn cứ tiếp tục chui xuống đất sục sạo. Lão nói thêm, bây giờ thì lũ đào mỏ cũng đã tìm được gần hết của cải được chôn giấu rồi đó. Tôi chỉ chôn có 100 đồng vàng thôi. À kìa, cháu Hermione. Hermione đang đi về phía lão băng qua bãi cỏ. Tay của cô bé bị băng bó chằng chịt và cô bé có vẻ khốn khổ vô cùng. Pansy Parkinson nheo mắt theo dõi Hermione. Lão Harris nói, thôi, chúng ta hãy coi thử các trò làm ăn sau nhé, đếm mấy đồng tiền vàng mà các trò đã thu được nhé. Lão Harris nheo đôi mắt đen nhánh của lão lại và nói thêm, mà đừng có hòng chôm chĩa đồng nào đó, Goyle. Đây là những đồng tiền âm phủ, vài tiếng đồng hồ sau là chúng tự biến mất hết thôi. Goyle trút hết các túi áo của nó ra, mặt mày sưng sỉa hết chỗ nói. Rốt cuộc hóa ra là con đào mỏ của Ron thành công nhất, cho nên lão Harris thưởng cho nó một miếng sô-cô-la bự tổ chản mua ở tiệm công tước mật. Chuông reo vang qua sân trường réo bọn trẻ về ăn trưa. Cả lớp kéo nhau về tòa lâu đài, ngoại trừ Harry, Ron và Hermione. Ba đứa ở lại giúp lão Harris nhốt lũ đào mỏ vô thùng của chúng. Harry để ý thấy bà Maxim đang quan sát tụi nó từ cửa sổ toa xe, nhà ở của bà. Lão Harris ân cần hỏi, tay của con bị làm sao vậy Hermione? Hermione kể cho lão Harris nghe về lá thư thù ghét mà cô bé nhận được hồi sáng này và về cái phong bì đầy mũ củ u. Lão Harris nhìn xuống cô bé, dịu dàng bảo, à, đừng có lo, bác nhận được vài lá thư kiểu đó sau khi một Rita Kister viết bài báo về má của bác. Nào là, mày là một con quái vật và mày phải bị đuổi cổ đi, má mày giết người vô tội và nếu mày có chút liêm sĩ nào thì mày nên nhảy xuống hồ cho rồi. Thiệt hả bác? Lão Harris nhấc mấy cái thùng thưa đựng lũ đầu mỏ chất chứa vô tường căn chòi của lão và nói, chứ sao, họ là đồ giả tâm độc địa, con mà còn nhận được loại thư đó nữa thì đừng thèm mở ra, cứ liền phức chúng vô lò lửa là xong. Khi ba đứa trở về tòa lâu đài, Harry nói với Hermione, bồ bỏ lỡ một buổi học thiệt là hay, mấy con đào mỏ đó hay quá hén Ron. Tuy nhiên Ron đang cau mày nhăn mặt vì miếng sô-cô-la phần thưởng của lão Harry đã cho nó, trông như vừa mới chợt vỡ rẽ ra điều gì đó. Harry hỏi, sao vậy Ron, mùi vị không ngon hả? Ron đáp cục lủng, không, Tại sao bộ không nói cho mình biết về mấy đồng tiền vàng? Harry hỏi lại, vàng gì? Ron nói, những đồng vàng mà mình đưa cho bộ hồi ở trận đấu Quidditch Cúp Thế Giới đó, những đồng vàng mà bọn yêu lùng rậm râu đã thảy xuống và mình đã lượm đưa bộ để trả tiền cho cái ống dòm pháp thuật đa năng đó, ở trên khán đài danh dự đó. Tại sao bộ không nói cho mình biết là chúng đã biến mất đi? Harry phải suy nghĩ một lát mới hiểu ra Ron đang nói về cái gì. Cuối cùng, khi trí nhớ đã quay trở về, Harry nói, mình không biết nữa, mình không hề để ý là chúng đã biến mất. Lúc đó hình như mình lo lắng về cây đũa phép của mình quá. Tụi nó trèo lên mấy bậc thềm đá để vào tiền sảnh và đi vô đại sảnh đường để ăn trưa. Khi tụi nó ngồi xuống bàn và bắt đầu tự lấy cho mình món thịt bò quay cùng món bít đinh Yorkshire, Ron đột nhiên hỏi, sướng thiệt, phải chi có nhiều tiền đến nỗi cả một túi đầy tiền vàng galleon biến mất mà mình cũng không để ý nữa. Harry không còn kiên nhẫn nữa. Nghe đây, buổi tối hôm đó đầu óc mình đang lo chuyện khác mà tất cả tụi mình cũng vậy, nhớ không? Ron lẩm bẩm, mình không biết là tiền âm phủ sẽ biến mất. Mình tưởng là mình đã trả nợ bồ xong rồi, lẽ ra bồ không nên tặng cho mình cái nón chớp lây canh nông đó vào dịp Giáng sinh. Harry nói, quên chuyện đó đi, có được không? Ron xiên một miếng khoai tây nướng ở đầu nĩa của nó, đăm đăm nhìn miếng khoai tây, rồi Ron nói, mình ghét nghèo lắm. Harry và Hermione nhìn nhau, không đứa nào thật sự biết là nên nói gì. Ron vẫn ngó chằm chằm miếng khoai tây của nó, rồi nói tiếp, thiệt là nhục, mình không bao giờ trách anh Fred và anh George cứ tìm cách này, cách kia để kiếm thêm ra ít tiền, giá mà mình cũng có thể, giá mà mình có một con đào mỏ. Hermione hí hửng nói, vậy là tụi mình biết tặng bồ cái gì vào lễ Giáng sinh năm sau rồi. Nhưng Ron vẫn đeo nét mặt dầu dầu. Hermione bèn nói, thôi mà Ron, có người còn khổ hơn bồ nữa à, ít nhất thì tay của bồ không có nổi đầy hạch mũ. Cô bé đang khốn đốn vì cầm dao nĩa bằng mấy ngón tay tê cứng và sưng vù thì thiệt là hết sức khó khăn. Tức quá, Hermione nổ ra một cách hung dữ, sao mà tôi ghét con mụ Kister này quá. Mình sẽ bắt mụ phải trả giá chuyện này, dù cho đó là điều cuối cùng mình làm được trên đời này. Thơ thù ghét tiếp tục được gửi đến Hermione suốt cả tuần lễ sau đó, và mặc dù cô bé nghe theo lời khuyên của lão Hagrid là không thèm mở thư nữa, nhưng nhiều kẻ độc ác gửi cả thư sấm cho Hermione, và thư cứ nổ như sấm phía trên dãy bàn ăn của nhà Gryffindor cùng những lời xúc phạm cứ ré lên the thé vào tai cô bé để cho cả sảnh đường cùng nghe. Ngay cả những người không đọc tuần sang nữ phù thủy giờ đây cũng biết hết câu chuyện tình tay ba tưởng tượng Harry Groom Hermione. Harry phát chán ngấy lên cái chuyện phân trần với mọi người rằng Hermione không phải là bồ của nó. Nó nói với Hermione, dù sao thì rồi chuyện đó cũng sẽ xẹp xuống thôi, miễn là mình phớt lờ đi. Lần trước người ta cũng đã phát chán với những gì mà mụ ấy đã viết về mình rồi mà. Hermione tức giận nói, mình muốn biết là làm sao mụ ta nghe được những cuộc chuyện trò chuyện tư khi mà mụ bị coi như cấm cửa ở trong sân trường Hogwarts. Sau buổi học phòng chống nghệ thuật hắc ám kế tiếp, Hermione ở lại để hỏi giáo sư Moody điều gì đó. Tụi học sinh còn lại thì rất háo hức rời khỏi phòng lớp học. Thầy Moody đã cho tụi nó làm một bài kiểm tra khó dàn trời về cách bẻ lái bùa mê khiến cho nhiều đứa phải ôm thương tích sơ sơ. Harry bị một ca tồi tệ là tai nhúc nhích khiến nó bụm cả hai bàn tay úp lên cái tai khi bước ra khỏi lớp học. 5 phút sau, Hermione thở hổn hển, vượt ra theo kịp Harry và Ron ở tiền sảnh. Cô bé kéo bàn tay Harry ra khỏi một bên tai đang rọt rẹt để Harry có thể nghe được. Ê, mụ Rita chắc chắn là không sử dụng áo khoác tàng hình. Thầy Moody nói, thầy không hề nhìn thấy mụ ta ở bất cứ chỗ nào gần ban giám khảo trong bài thi thứ hai. Cũng không thấy mụ lãng vãng ở đâu gần hầu hết. Ron nói, Hermione à, có cần phải nói với bồ là dẹp vụ này đi hay không? Hermione bướng bỉnh nói, không, mình muốn biết là làm sao mà mụ ta nghe được chuyện mình nói với Groom, và làm sao mà mụ ta biết được chuyện về má của bác Hagrid cơ chứ? Harry nói, không chừng mụ đặt máy ghi âm nghe lén bồ. Ron ngớ ra, nghe lén, đặt điện thoại vô Hermione hay cái gì ấy hả? Harry bắt đầu giải thích cho Ron biết về những thiết bị ghi âm và những máy ghi âm bí mật được giấu kín đâu đó. Ron nghe đến mê man, nhưng Hermione cắt ngang câu chuyện của tụi nó. Chẳng lẽ bồ chưa hề học Hogwarts một lịch sử à? Ron nói, để làm gì kia chứ? Bồ đã thuộc nằm lòng hết trơn trọi rồi, tụi này chỉ cần hỏi bồ là xong. Tất cả những thứ hay thế pháp thuật mà dân Mughal xài đó như điện, máy vi tính và radar, tất cả những thứ đó đều bị nhiễu trong khuôn viên trường Howard, bởi vì trong không trung quanh trường đã có quá nhiều pháp thuật rồi. Không, chắc là mụ Rita có dùng pháp thuật để nghe lén, mụ ta dám lắm. Nếu mà mình tìm ra được cái gì đó gọi là phép thuật, ôi nếu mà trò đó bất hợp pháp thì mụ sẽ biết tay mình. Ron hỏi Hermione, chứ bộ chưa có đủ chuyện để lo lắng hay sao chứ? Tụi này có cần phải khởi xướng theo bồ một mối thù truyền kiếp chống lại mụ Rita không? Hermione đốt chát lại, tôi không thèm nhớ đến bồ, tôi sẽ tự làm một mình. Cô bé dõng dạc bước lên cầu thang cẩm thạch, không thèm liếc nhìn lại tới một lần. Harry chắc chắn là cô bé đi lên thư viện. Ron nói, cá không, mình dám cá với bồ là cô nàng sẽ trở lại với một phùng phù hiệu tôi ghét mụ Rita Kister. Tuy nhiên, Hermione không thèm nhờ Ron hay Harry giúp mình việc mưu phục thù Rita Kister, và hai đứa nó luôn biết ơn Hermione vì điều này. Bởi vì càng đến gần lễ phục sinh, bài tập và bài làm thêm của tụi nó chồng chất ngày càng nhiều. Harry thiệt tình kinh ngạc một cách ngưỡng mộ việc Hermione có thể làm tất cả những trò nghiên cứu về phương pháp phù thủy nghe lén, đồng thời vẫn hoàn tất tất cả những bài vở mà tụi nó phải học xì dầu mới dám nổi. Nó dốc hết sức làm hết mình được tất cả các bài tập, mặc dù nó cũng đã chia tâm trí thì giờ cho việc gửi đều đặn những gói đồ ăn lên cái hang trên núi cho chú Sirius. Sau mùa hè năm ngoái, Harry không bao giờ quên được cái cảm giác đói triền miên là như thế nào. Nó gửi kèm theo những lá thư kể với chú Sirius rằng chẳng có điều gì bất bình thường xảy ra cả, và tụi nó vẫn đang chờ thư trả lời của anh Percy. Mãi đến cuối kỳ lễ phục sinh, con Hagrid mới quay trở lại. Lá thư của Percy gửi kèm trong một gói đựng trứng phục sinh mà bà Weasley gửi cho tụi nó. Cả Harry lẫn Ron đều nhận được cái trứng bự bằng trứng rồng đựng đầy kẹo mật chế biến tà da. Nhưng cái trứng của Hermione thì nhỏ hơn cả cái trứng gà. Mặt cô bé bí xị khi nhìn thấy món quà của mình. Cô bé hỏi nhỏ, má bồ có tình cờ đọc tuần sang nữ phù thủy không hả Ron? Kẹo đầy nhóc miệng, Ron đáp, có, má coi công thức nấu nướng trong mấy tờ báo đó. Hermione buồn bã ngồi ngó cái trứng nhỏ xíu của mình. Harry vội vã hỏi Hermione, bồ không muốn coi anh Percy viết cái gì hả? Thư của Percy ngắn và quạo. Như anh đã thường xuyên nói với nhật báo tiên tri rằng ông Crouch đang nghỉ ngơi một cách xứng đáng, ông ấy vẫn gửi chỉ thị đều đặn đến văn phòng bằng cú. Không, thực sự là anh không hề nhìn thấy ông ấy, nhưng anh nghĩ anh hoàn toàn tin chắc mình nhận dạng được chữ viết tay của thủ trưởng của mình. Lúc này anh đã có đủ việc để làm mà không cần thêm chuyện dính dáng đến bác bỏ những tin đồn tức cười đó. Làm ơn đừng có quấy rầy anh nữa, trừ khi đó là điều thực sự quan trọng. Chúc một lễ phục sinh vui vẻ. Nếu khởi đầu của học kỳ hè mà diễn ra một cách thông thường thì có nghĩa là Harry phải luyện tập vất vả cho trận đấu Quidditch cuối cùng của mùa thi đấu. Tuy nhiên năm nay, trận đấu mà nó cần phải chuẩn bị lại là bài thi thứ ba và cũng là bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu tam pháp thuật. Nhưng nó vẫn chưa biết nó sẽ phải làm gì. Cuối cùng vào tuần lễ cuối cùng của tháng 5, giáo sư McGonagall giữ Harry lại sau buổi học môn biến hình. Bà nói với Harry, con sẽ đi xuống sân banh Quidditch vào lúc 9 giờ đêm nay, Potter à. Ông Batman đã có mặt ở đó để nói cho các quán quân biết về bài thi thứ ba. Thành ra lúc 8 giờ rưỡi tối hôm đó, Harry để Hermione và Ron ở lại trên tháp Gryffindor một mình đi xuống cầu thang. Khi nó đi ngang qua tiền sảnh thì gặp Cedric đi ra từ phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Hai đứa cùng đi với nhau xuống mấy bậc thềm đá ra ngoài trời đêm đầy mây. Cedric hỏi Harry, em đoán coi bài thi sắp tới là gì? Phil cứ nói hoài về những đường hầm dưới đất, cô ấy đoán là chúng ta sẽ đi tìm kho báu. Harry nói, nếu vậy thì không đến nỗi khó. Nó đang nghĩ là nó chỉ việc đơn giản hỏi mượn lão Hagrid một con đào mỏ để làm thay nó cái công việc đi tìm kho báu đó. Hai đứa đi xuống bãi cỏ tối thui để đến trước sân vận động Quidditch, quẹo vô một chỗ trống giữa các khán đài và đi ra sân cỏ. Cedric đứng chết lặng và phẫn nộ. Họ đã làm nó cái gì vậy? Sân băng Quidditch không còn phẳng lì mịn màng nữa, trông nó bây giờ giống như có ai đó đã xây lên những bức tường thấp và dài khắp sân vận động, những bức tường chạy rít sắt mọi hướng và cắt nhau loạn xạ. Harry cúi xuống xem xét bức tường gần nó nhất và nói: "Hàng rào bằng cây bụi." Một giọng phấn chấn reo lên: "Chào!" Ông Ludo Batman đang đứng giữa sân banh cùng Krum và Leo. Harry và Cedric vội kiếm đường đi tới chỗ ba người kia bằng cách trèo qua các bờ dậu. Phil tươi cười với Harry khi nó đi tới gần. Thái độ của Leo đối với Harry đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Harry cứu cô em gái của Fleur dưới hồ. Ông Batman vui vẻ nói khi Harry và Cedric trèo qua bức dậu cuối cùng: "Sao các trò nghĩ thế nào? Những hàng dậu này móc tốt quá hả? Để chừng một tháng thì bảo đảm lão Harry sẽ kiếm khiến cho chúng mọc cao lên tới 6 thước đấy." Nhận thấy vẻ mặt vui không nổi của Cedric và Harry, ông Batman nhe răng cười và nói thêm: "Đừng có lo, các sân vận động Quidditch của các trò sẽ trở lại bình thường ngay khi bài thi kết thúc. Bây giờ tôi cho các trò đoán thử coi chúng ta sẽ làm gì ở đây." Mất một lúc, không ai trả lời, rồi Krum cầu nhau: "Mê lộ." Ông Batman nói: "Đúng lắm, một mê lộ. Bài thi thứ 3 thiệt tình là rất rõ ràng. Cú tam pháp thuật sẽ được đặt ngay trung tâm mê lộ. Quán quân nào chạm được vô cái cúp đầu tiên thì sẽ hưởng trọn số điểm." Leo nói: "Tụi con chỉ cần đi qua mê lộ thôi à?" Ông Batman vui vẻ nói: "Sẽ có chướng ngại vật đấy. Ông Harry sẽ thả ra một số sinh vật, rồi sẽ có một số bùa chú phải giải trừ. Các trò biết đó, đại loại như vậy. Nào, bây giờ những quán quân đang dẫn điểm sẽ mở đầu cuộc tiến vào mê lộ." Ông Batman nhe răng cười với Harry và Cedric nói tiếp: "Sau đó cậu Krum sẽ vào, rồi đến cô Delacorte. Tất cả sẽ vào được hết, ngang nhau, nhưng số điểm thắng thua là dựa vào việc các trò vượt qua chướng ngại vật như thế nào. Chắc là vui lắm hen." Harry biết quá rõ các loại sinh vật mà lão Hagrid có vẻ như sẽ cung ứng cho một cuộc thi như vậy, nên nó nghĩ vui sao mà vui được. Tuy nhiên, nó cũng gật đầu như các quán quân khác. "Tốt lắm, nếu các thí sinh không còn câu hỏi gì khác, chúng ta sẽ đi bộ trở lại tòa lâu đài, trời hơi lạnh." Ông Batman vội vã đi bên cạnh Harry khi họ cũng bắt đầu đi qua cái mê lộ đang mọc lên trên ấy. Harry có cảm giác là ông Batman sắp sửa đề nghị giúp đỡ nó một lần nữa. Nhưng vừa lúc đó, Krum vỗ lên vai Harry: "Tôi nói với cậu vài lời được không?" Harry hơi ngạc nhiên: "Ừ, được chứ. Cậu đi dạo với tôi được nhé." Harry tò mò: "Được." Ông Batman trông có vẻ hơi lo ngại: "Tôi đợi cậu nghe Harry." Harry cố nở một nụ cười: "Dạ, thưa ông Batman, khỏi cần. Con nghĩ là con có thể tìm được đường trở về tòa lâu đài. Cảm ơn ông." Harry và Krum cùng rời sân vận động với nhau, nhưng Krum không hướng về con tàu Durmstrang. Thay vì vậy, anh đi về phía khu rừng. Khi hai người đi ngang qua căn chòi của lão Harry và toa xe lưu động Beauxbatons còn thắp sáng đèn, Harry hỏi: "Chúng ta đi theo hướng này để làm gì ạ?" Krum nói gọn, không muốn bị nghe lén. Cuối cùng, khi cả hai đếm được một khoảng sân yên tĩnh trải rộng không xa bãi chăn thả ngựa của trường Beauxbatons là mấy, Krum dừng lại dưới tán cây và quay lại đối diện với Harry. Anh ta quắc mắt nhìn Harry trừng trừng: "Tôi muốn biết giữa Hermione và cậu có chuyện gì?" Do hành vi bí mật nãy giờ của Krum, Harry cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng ghê gớm hơn chuyện này. Nó trố mắt nhìn Krum thích thú. Nó nói: "Không có gì hết." Nhưng Krum cứ trừng mắt nhìn nó và không hiểu sao nó bỗng nhiên hơi chợt nhận ra thấy là Krum cao như thế nào. Harry bèn nói thêm: "Tụi tôi là bạn bè, Hermione không phải là bồ của tôi và hồi nào giờ Hermione không hề là bồ của tôi, chỉ là chuyện do một Rita dựng đứng lên mà thôi." Krum nhìn Harry đầy vẻ nghi ngờ: "Hermione hay nói về cậu lắm." Harry nói: "Ừ, bởi vì tụi tôi là bạn bè mà." Harry đã không thể nào tin là một ngày kia lại có một cuộc đối thoại như vậy với Victor Krum, cầu thủ Quidditch thế giới lừng danh. Có vẻ như người anh hùng 18 tuổi Krum coi nó, Harry, như một đối thủ thực sự và ngang hàng. "Cậu chưa từng, cậu không phải." Harry nói chắc chắn: "Không." Trong Krum hơi vui lên một chút, anh ta nhìn chằm chằm Harry trong vài giây rồi nói: "Cậu bay giỏi lắm, tôi có xem cậu bay trong bài thi đầu tiên." Harry toét miệng cười tới mang tai và bỗng nhiên thấy bản thân mình cao hẳn lên thêm nhiều. Cảm ơn anh, tôi cũng có xem anh ở trận cúp Quidditch thế giới. Cái đòn lừa mà anh chơi thiệt là... Nhưng có cái gì đó chuyển động đằng sau lưng Froome, trong hàng cây, và Harry vốn đã có kinh nghiệm xương máu về các thứ ưa rình rập trong rừng, nên phản ứng lại theo bản năng vội túm lấy cánh Froome và kéo anh quay lại. Cái gì vậy? Harry lắc đầu, chăm chú nhìn vào chỗ mà nó đã thấy có động đậy. Nó luồn bàn tay vào túi áo, chùng nắm lấy cây đũa phép. Đột nhiên, một người đàn ông lão đảo bước ra từ phía sau cây cồi sau. Harry không tin vào chính mắt mình trong một lát, nhưng rồi nó cũng phải nhận ra đó chính là ông Crouch. Trông ông ta te tua như thế, đã phải chạy đây chạy đó suốt nhiều ngày trời. Phần đầu gối của tấm áo chùng ông mặc đã bị xé rách và thấm máu. Mặt ông thì trầy trụa, râu ria cũng chẳng cạo và ông xám ngoét đi vì kiệt sức. Mái tóc và bộ ria vốn cắt tỉa gọn gàng, bây giờ đúng là cần phải được chải rửa và tỉa thoát lại. Tuy nhiên, bộ dạng lạ lùng của ông không lạ bằng chính cái hành vi của ông. Vừa múa may tay chân, vừa lẩm nhẩm luôn miệng, có vẻ như ông Crouch đang nói chuyện với người nào đó mà chỉ có ông mới có thể nhìn thấy. Ông ta gợi cho Harry nhớ rõ rành rành một lão bụi đời, lang thang, mà có lần nó đã nhìn thấy khi cùng gia đình Dursley đi mua sắm ngoài phố Moor. Lão già ấy cũng thoải mái nói chuyện với không khí. Dì Petunia đã nắm chặt cánh tay Dobley kéo cậu quý tử băng qua đường để tránh lão. Còn dượng Vernon, nhân việc đó đã diễn thuyết cho cả nhà nghe về điều dượng muốn làm đối với những gã ăn mày và lang thang. Crum cũng tròn mắt nhìn ông Crouch. Có phải ông là ông giám khảo không? Không phải là ông bộ trưởng của cậu đó sao? Harry gật đầu, ngập ngừng một lát, rồi chậm chậm đi về phía ông Crouch. Ông ta không nhìn Harry, mà chỉ liên tục nói chuyện với cái cây gần đó. Và khi nào anh làm xong chuyện đó, anh Webtoby, hãy gửi cú đến cụ Dumbledore xác nhận lại số học sinh của trường Dobstan sẽ tham dự cuộc thi đấu. Ông Cacafrop chỉ mới nói là sẽ có 12. Harry e dè gọi. Thưa ông Crouch. Và rồi gửi một con cú khác cho bà Maxim, bởi vì có lẽ bà muốn tăng số học sinh trong đoàn của bà lên. Khi mà đoàn của ông Cacafrop đã tròn một tá, làm chuyện đó nghe, Westerby. Nghe không, nghe không. Mắt của ông Crouch lồi cả ra. Ông đứng trợn lồi mắt ra ngó cái thân cây, lẩm nhẩm không thành lời với nó. Rồi ông loạng choạng bước qua một bên và ngã quỵ xuống. Harry kêu lớn. Ông Crouch ơi, ông có sao không? Đôi mắt của ông Crouch trợn vòng vòng. Harry ngoáy nhìn lại. Crum. Anh đã đi theo Harry vô bụi cây và đang ngó xuống ông Crouch một cách hoảng sợ. Ông ta bị làm sao vậy? Harry lẩm bẩm. Không biết được. Anh làm ơn đi kiếm người đến giúp đi. Cụ Dumbledore. Ông Crouch há miệng la lên. Ông với tay nắm chặt vạt áo chùng của Harry, kéo nó lại gần ông hơn, mặc dù mắt ông lại ngó đăm đăm đâu đó về phía đầu Harry. Tôi cần gặp cụ Dumbledore. Harry nói, dạ được, thưa ông Crouch, nếu ông ráng đứng dậy được thì chúng ta có thể đi đến. Ông Crouch thì thào, tôi đã làm một chuyện ngu ngốc. Trông ông cực kỳ điên loạn, mắt ông cứ đảo vòng vòng và suýt lồi hẳn ra. Một dòng nước miếng chảy xuống tới cằm. Mỗi lời ông nói ra dường như là một cố gắng hết sức mình. Phải nói cho cụ Dumbledore. Harry nói lớn lên rõ ràng. Ông Crouch, ông hãy đứng dậy. Ông đứng dậy đi, con sẽ đưa ông tới gặp cụ Dumbledore. Mắt ông Crouch trợn vòng hướng về phía Harry. Ông thì thầm hỏi. Cậu là ai? Harry nói, con là một học sinh trường Hogwarts. Nó ngước nhìn lên Crum để nhờ giúp đỡ, nhưng Crum đã lùi lại, tỏ vẻ hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Ông Crouch lại thì thào, miệng ông lệch hẳn qua một bên. Trò không phải người của hắn hả? Harry không nói một chút xíu ý tưởng gì về điều ông Crouch đang nói. Nó nói, không ạ, người của cụ Dumbledore hả? Harry đáp, dạ, phải. Ông Crouch kéo Harry lại gần hơn. Harry cố gắng nới lỏng nắm tay của ông Crouch, nhưng ông níu áo nó chặt quá. Báo cho cụ Dumbledore. Harry nói, nếu ông buông tay con ra thì con sẽ chạy đi mời cụ Dumbledore. Ông hãy buông tay con ra đi, con sẽ đi kiếm cụ. Cảm ơn, anh Witherby, và khi nào anh làm xong chuyện đó thì tôi, cho tôi xin một tách trà, vợ và con trai tôi sắp đến rồi, chúng tôi sẽ dự một buổi hòa nhạc đêm nay với ông bà Cool. Bây giờ ông George lại nói năng lưu loát với gốc cây, và dường như hoàn toàn không ý thức rằng Harry đang đứng ở đó. Điều này khiến Harry kinh ngạc đến nỗi nó cũng không hay là ông George đã thả nó ra rồi. Thằng con trai tôi vừa đoạt được 12 OWL. Hết sức tốt đẹp. Vâng, cảm ơn ông, bà. Vâng, đúng là rất vinh hạnh. Bây giờ nếu anh có thể đem lại cho tôi biên bản cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Abdoran, thì tôi còn chút thời giờ để thảo nháp thư phúc đáp. Harry nói với Krum. Anh ở lại đây, trông chừng ổng nghe. Tôi sẽ chạy đi kiếm cụ Dumbledore. Tôi thì đi sẽ mau hơn, bởi vì tôi biết văn phòng của thầy ở đâu. Krum nghi ngại ngó xuống ông Roach. Ổng điên rồi. Ông Roach vẫn tiếp tục lảm nhảm nói với gốc cây. Hiển nhiên ông yên chí đó là Percy. Harry đứng dậy nói. Anh chỉ cần ở đây với ông ấy. Nhưng cử động của Harry lại kích thích một thay đổi đột ngột nơi ông Crouch. Ông lại túm chặt đầu gối của nó và kéo xuống. Ông thì thầm, hai con mắt lại lồi ra. Đừng, đừng bỏ tôi trốn thoát, phải báo. Phải nói, phải gặp cụ Dumbledore, lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Bê tha chết, lỗi tại tôi hết, con trai tôi, lỗi tại tôi. Nói với cụ Dumbledore, Harry Potter, chú tể hắc ám mạnh hơn Harry Potter. Harry nói, ông Crouch ơi, ông muốn con ra thì con mới đi kiếm thầy Dumbledore được. Quay lại nhìn Krum, Harry tức giận nói, anh có giúp tôi được không? Trong bộ dạng Krum cực kỳ sợ sệt, anh bước tới trước và ngồi xổm xuống bên cạnh ông Crouch. Harry tự kéo mình ra khỏi bàn tay đang níu của ông Crouch, nói với Krum, chỉ cần ông ấy ở đây, tôi sẽ trở lại với thầy Dumbledore. Mau quay lại nghe. Krum gọi với theo Harry khi nó phóng chạy ra khỏi khu rừng và băng qua sân trường. Chung quanh đều vắng vẻ, ông Batman, Laura, Cedric đều đã biến mất. Harry chạy vội lên mấy bậc thềm đá, xuyên qua cánh cửa trước bằng gỗ sồi, chạy lên cầu thang cẩm thạch, hướng về lầu 2. 5 phút sau, Harry đâm sầm vào cái miệng máng xối hình đầu thú bằng đá nằm ở lưng chừng một hành lang vắng. Nó thở hổn hển, kéo chanh. Đó là mật khẩu để vô cầu thang bí mật dẫn lên văn phòng hiệu trưởng. Hay có lẽ đó là mật khẩu hồi 2 năm trước, nhưng rõ ràng là mật khẩu đã thay đổi, bởi vì cái đầu thú bằng đá cứ đứng trơ trơ nhìn Harry đầy ác ý, chứ không sinh động lên và nhảy qua một bên như trước. Harry hét vào mặt đá, xích ra, mở ra coi. Nhưng phàm ở trường Hogwarts thì chẳng có cái gì nhúc nhích, chỉ vì có kẻ quát vào mặt. Harry biết làm vậy là vô ích. Nó nhìn lên ngó xuống hành lang vắng, không chừng cụ Dumbledore đang ở văn phòng các giáo sư. Nó bắt đầu cắm cổ chạy thiệt lẹ về phía cầu thang. Potter! Harry đứng khựng lại, ngoái nhìn lại đằng sau. Thầy Snape vừa mới xuất hiện từ cái cầu thang bí mật ẩn đằng sau cái đầu đá. Bức tường đã tách ra đằng sau lưng thầy đang khép lại khi thầy gọi giật ngược Harry lại. Trò làm gì ở đây hả, Potter? Harry chạy ngược trở lên hành lang, đứng khựng lại một lần nữa, nhưng lần này là trước mặt thầy Snape. Con cần gặp giáo sư Dumbledore về chuyện ông Crouch. Ông đã hóa, ông ở trong rừng, ông đang đòi. Đôi mắt đen của thầy Snape long lên. Chuyện tầm bay tầm bạ, trò đang nói cái gì vậy hả? Harry thét lớn, ông Crouch, ông bộ trưởng, ông ấy bệnh hay sao đó? Ông ở trong rừng, ông muốn gặp thầy Dumbledore. Thầy làm ơn cho con mật khẩu để... Làn môi mỏng của thầy Snape cong lên thành một nụ cười khó chịu. Cụ Dumbledore đang bận, Potter à? Harry gào lên, con phải gặp thầy Dumbledore. Trò có nghe tôi nói không, Potter? Harry có thể nói là thầy Snape đang khoái chí vì đã từ chối Harry cái điều mà nó đang thiết tha mong muốn trong cơn hoảng loạn như vậy. Harry tức tối nói, thầy có hiểu không, ông George không được khỏe, ông mất trí rồi, ông nói ông muốn cảnh báo. Bức tường đá đằng sau lưng thầy Snape mở ra, cụ Dumbledore đứng ngay ở đó. Cô mặc một bộ áo trùng màu xanh biếc và vẻ mặt hơi tò mò. Cô nhìn Harry và thầy Snape rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Harry bước qua một bên để tránh thầy Snape và vọt miệng trước khi thầy Snape kịp nói, thưa thầy, ông Crouch đang ở đây và ở trong khu rừng, ông muốn nói chuyện với thầy. Harry tưởng cho cụ Dumbledore sẽ chất vấn nó, nhưng nó thở phào thấy cụ không thắc mắc gì hết. Cụ nói ngay, con dẫn đường đi. Và cụ bước gấp theo Harry chạy dọc theo hành lang, bỏ lại thầy Snape đứng bên cạnh cái đầu thú bằng đá, trông xấu xí gấp đôi. Khi hai thầy trò chạy lướt xuống cầu thang cẩm thạch, cụ Dumbledore mới hỏi, ông Crouch nói gì hả Harry? Nói ông ấy muốn báo cho thầy biết, nói ông làm điều gì đó sai lầm, ông nói đến con trai của ông, và Petha Jorkins, và Voldemort, nói cái gì đó về Voldemort đang mạnh lên. Quả có vậy, cụ Dumbledore nói, bước gấp gáp hơn khi cả hai thầy trò lao vào bóng đêm như hũ nút. Harry vừa đon ton chạy bên cạnh cụ Dumbledore vừa nói, ông ấy hành động không bình thường, ông có vẻ không biết là ông đang ở đâu. Ông cứ tưởng nói chuyện như thể ông tưởng là anh Percy Weasley đang ở đó, và bỗng nhiên ông đổi giọng, ông cần gặp thầy, còn để ông ở lại với anh Crumb. Cô đã làm vậy sao? Cụ Dumbledore nói nhanh, và cụ còn tăng tốc độ, sải chân bước nhanh hơn nữa, khiến cho Harry phải chạy theo mới kịp. Con có biết còn ai khác nhìn thấy ông Crouch nữa không? Harry nói, dạ không, con với anh Crumb đang nói chuyện. Ông Batman vừa nói cho chúng con biết về bài thi thứ ba, tụi con nán ở lại, và rồi tụi con thấy ông Crouch đi từ trong rừng ra. Khi toa xe Buxbaton hiện ra từ trong bóng tối, cụ Dumbledore hỏi, họ đang ở đâu? Harry dấn bước tới trước cụ Dumbledore một bước, dẫn đường đi xuyên qua rừng cây. Ở đằng kia! Harry không nghe tiếng ông Crouch nữa, nhưng nó biết chắc chắn nên bước về hướng nào. Chỗ đó không xa toa xe Buxbaton lắm, một chỗ mà ở đó quanh đây thôi. Harry thét gọi, anh Victor ơi! Không có tiếng trả lời. Harry nói với cụ Dumbledore, hồi nãy họ ở đây nè, nhất định là họ đã phải ở đâu đây? Lumos! Cụ Dumbledore thắp sáng đầu cây đũa phép của cụ và giơ nó lên cao. Luồng sáng hẹp của cây đũa phép rọi qua hết gốc cây đen hù này đến gốc cây đen hù khác, soi sáng lờ mờ mặt đất, và rồi luồng sáng rọi tới một đôi chân. Harry và cụ Dumbledore vội vã chạy tới, Crumb đang nằm ườn trên mặt đất, có vẻ như không còn biết gì hết. Không thấy bóng dáng của ông Crouch ở đâu, cụ Dumbledore cúi xuống Crumb và nhẹ nhàng vạch mí mắt anh lên, cụ nói nhỏ, bất tỉnh. Đôi mắt kiến nửa vầng trăng của cụ Dumbledore lấp lánh trong ánh sáng của cây đèn đổ phép khi cụ đưa mắt nhìn những hàng cây vây quanh. Harry nói, con có nên đi kêu người đến cấp cứu không? Con đi mời bà Pomfrey nha. Cụ Dumbledore nói ngay, không, con ở lại đây. Cụ giơ cây đũa phép của cụ lên, chỉ đầu đũa về phía căn chòi của lão Harry. Harry nhìn thấy cái gì đó như một tia sáng bạc phóng ra khỏi đầu đũa và bay xuyên qua hàng cây như một con chim ma. Xong, cụ Dumbledore lại cúi xuống xem xét Crumb một lần nữa. Cụ chỉ đầu đũa phép vô Crumb và hô, Trinevervate. Crumb mở mắt ra. Anh có vẻ dại đi. Khi nhìn thấy cụ Dumbledore, Crumb cố gắng ngồi dậy, nhưng cụ Dumbledore đặt một bàn tay lên vai anh, bắt đầu nằm yên. Crumb giơ một bàn tay lên đầu, lẩm bẩm, ông đánh tôi, lão điên đó đánh tôi. Tôi đứng ngoáy nhìn theo hướng của Harry Potter đã đi ra khỏi, thì lão tấn công tôi từ đằng sau. Cụ Dumbledore nói, con cứ nằm yên thêm một lát nữa đi. Âm thanh của tiếng chân chạy rầm rầm vang lên, và lão Harry thở hồng hộc bổ nhào tới cùng với con Fan đang chạy sát bên chân. Hai mắt mở lớn, lão hỏi, thưa giáo sư Dumbledore, Harry, chuyện gì? Cụ Dumbledore nói, anh Harry, tôi cần anh đi tìm giáo sư Cacafrop. Học sinh của anh ấy bị tấn công, và khi nào anh làm xong việc đó thì anh vui lòng báo động cho giáo sư Moody. Một giọng gừ gừ khò khè vang lên. Khỏi cần, cụ Dumbledore à, tôi đã đến đây. Thầy Moody đang khập khiễng đi về phía họ, tựa vào cây gậy và trông vào ánh sáng của đầu đũa phép. Thầy Moody giận dữ nói, chần với chả cắn, giá mà chúng mau mắn hơn một chút. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nghe ông Snape nói gì đó với ông Crouch. Lão Harry ngơ ngác, ông Crouch hả? Cụ Dumbledore nhắc lại, anh Harry, làm ơn đi mời ngay ông Cacafrop đến. À phải, dạ thưa giáo sư. Ông Harry nói và quay đi, biến mất vào hàng cây tối đen. Con Fan lật đật chạy theo lão. Cụ Dumbledore nói với thầy Moody, tôi không biết ông Crouch hiện đang ở đâu, nhưng mà chúng ta cần phải tìm ra ông ấy. Để tôi làm việc đó. Thầy Moody rút cây đũa phép ra và đi khập khiễng vô khu rừng. Cả cụ Dumbledore và Harry đều không nói gì cho đến khi họ nghe cái âm thanh không thể nào lầm với ai khác được của lão Harry và con chó Fan. Đằng sau họ là ông Cacafrop lật đật chạy theo. Ông ta mặc một cái áo lông bạc bóng mượt và trông xanh xao quýnh quán. Ông la lên khi nhìn thấy Krum nằm trên mặt đất và cụ Dumbledore cùng Harry ở bên cạnh. Chuyện gì vậy nè? Chuyện gì xảy ra vậy? Krum bây giờ mới ngồi dậy và xoa đầu. Con bị tấn công, ông Root hay tên gì đó. Ông Root tấn công trò hả? Ông Root tấn công trò à? Ông là giám khảo cuộc thi đấu tam pháp thuật mà. Cụ Dumbledore nói, anh Igor. Nhưng ông Karkaroff đã đứng thẳng lên, kéo áo lông quanh mình, trông hiên ngang lẫm liệt. Ông chỉ tay vào cụ Dumbledore hét. Đồ lóc lừa, đấy là một âm mưu. Ông Dumbledore, ông và bộ trưởng pháp thuật của ông đã dụ chúng tôi đến đây dưới chiêu bài giả hiệu. Đây không phải là một thi đấu công bằng. Trước tiên, ông tìm cách đưa Harry Potter vô cuộc mặc dù nó chưa đủ tuổi. Bây giờ, một trong các bộ trưởng của ông lại tấn công để loại quán quân của chúng tôi. Tôi ngửi thấy trong không khí cái trò nước đôi và sự thối nát của toàn bộ cái màn kịch này rồi. Và ông Dumbledore, ông cứ nói về thắt chặt quan hệ pháp sư quốc tế, về tái lập mối bang giao cũ, rằng phải quên đi sự khác biệt xa xưa. Vậy mà, đây là một điều mà tôi đã nghĩ về ông đấy à. Ông Karkaroff nhổ phẹt một bãi xuống chân của Dumbledore. Trong một phản ứng rất nhanh, lão Hagrid túm lấy cổ áo lông của ông Karkaroff, nhấc bổng ông ta lên không trung và tấn công ông ta vô một gốc cây gần đó. Ông Karkaroff vừa mới há miệng hớp hơi thở, lão Hagrid đã gầm gừ. Xin lỗi ngay! Nắm đấm vĩ đại của lão Hagrid lầm lè trước ngực ông Karkaroff và chân ông ta thì đung đưa giữa không trung. Cụ Dumbledore quát, Hagrid không được! Lão Hagrid thu lại bàn tay đang dí ông Karkaroff vô thân cây. Và ông Karkaroff trượt dài theo thân cây, đổ thành một đống dưới gốc cây. Một mớ cành lá con vụn rớt lả tả xuống đầu ông. Cụ Dumbledore đanh giọng lại. Anh Hagrid, làm ơn đưa Harry về lại tòa lâu đài cho tôi. Lão Hagrid thở phì phò, liếc ông Karkaroff một cái, liếc rực lửa. Thưa ngài hiệu trưởng, có lẽ tôi ở lại đây thì tốt hơn. Cụ Dumbledore lặp lại một cách cương quyết. Anh sẽ đưa Harry trở về trường, anh Harry à. Đưa trò ấy lên đến tận tháp Gryffindor. Và Harry, thầy muốn con ở lại trong tháp. Bất cứ điều gì con muốn làm, bất kể con cú nào mà con muốn phái đi đều phải chờ đến sáng hôm sau. Con có hiểu ý thầy không? Dạ, dạ con hiểu. Harry nói, chăm chú nhìn cụ Dumbledore. Làm sao cụ biết vào đúng ngay lúc ấy? Là nó đang nghĩ đến chuyện gửi ngay con cú heo cho chú Sirius, kể cả kể cho chú nghe về chuyện gì đã xảy ra. Lão Hagrid trừng mắt, ngó ông Karkaroff, không chút tiếc thương. Và lão nói, thưa ngài hiệu trưởng, tôi sẽ để cho con Fan ở lại với ngài. Ông Karkaroff bây giờ đang nằm thõng thượt dưới gốc cây thành một đống lộn xộn những lông thú và cành lá rễ cây. Ở lại đây nghe Fan. Đi thôi Harry. Hai bác cháu lặng lẽ đi ngang qua toa xe Barbatons và hướng về tòa lâu đài. Khi sải bước ngang qua hồ, lão Hagrid gầm ghè. Sao hắn dám chứ? Sao mà hắn dám vu cáo cụ Dumbledore chứ? Làm như cụ Dumbledore mà thèm làm những chuyện như vậy. Làm như cụ Dumbledore muốn cho con tham dự cuộc thi đấu ngay từ đầu vậy. Nghĩ vớ vẩn, bác chưa từng thấy cụ Dumbledore lo lắng đến vậy như những ngày gần đây. Còn con nữa. Lão Hagrid bỗng nhiên nổi quạo với Harry. Nó giật mình ngước nhìn lão. Con làm cái trò gì chứ? Đi lang thang với thằng Krum chết tiệt đó. Nó từ lò Dumbledore ra Harry à. Nó có thể trù ếm con ở trong rừng lắm chứ. Chẳng lẽ thầy Moody không dạy cho con được điều gì sao? Tưởng tượng con để cho nó dụ dỗ con lạc mất chính con thì làm sao? Khi hai bác cháu trèo lên bậc thềm đá, Harry nói. Anh Krum tốt mà. Anh đâu có định trù ếm gì con đâu. Anh chỉ muốn nói chuyện với con về Hermione. Lão Hagrid giẫm rầm rập lên cầu thang, nói giọng u ám. Bác sẽ nói chuyện với Hermione và sẽ xong hết. Các con càng ít quan hệ với đám người nước ngoài ấy thì các con càng hạnh phúc hơn. Các con đừng có tin ai trong đám đó. Harry thấy khó chịu. Hồi trước, bác vẫn hay giao du tốt đẹp với bà Maxim đó thôi. Trong một thoáng, lão Hagrid có vẻ hoảng hốt. Con đừng có bao giờ nói với bác về bà ta nữa. Bây giờ bác đã biết mưu đồ của bà ta rồi. Bà tìm cách lấy lòng bác, tìm cách làm cho bác nói cho bà ta biết cái gì sẽ diễn ra trong bài thi thứ ba. Chà, con đừng có mà tin ai trong đám đó đấy nhé. Lão Hagrid đang ở trong một tâm trạng tệ hại đến nỗi Khi Harry chào tạm biệt lão trước bước chân dung bà béo, nó cảm thấy vui mừng thiệt tình. Nó trèo qua lỗ chân dung để vào phòng sinh hoạt chung và hấp tấp đi thẳng tới cái góc mà Ron và Hermione đang ngồi, kể cho tụi nó nghe chuyện gì đã xảy ra.